Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 140, nhục thân giới hạn. Bị cưỡng chế lưu tại mảnh vỡ thời gian bên trong, Thiệu Dương cũng đành chịu, chỉ có thể dằn xuống cái khác tâm tư, một mặt hiệp trợ Khang Công, Bách Lý Thị xử lý hậu sự, một mặt cũng tốt củng cố một phen tu vi của mình. 2 tháng sau, càng là từ quan mà đi, chuẩn bị đi làm một chút chính mình sự tình. Linh giác 34, nhục thân 46, năng lượng 26, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn, 3 loại thuộc tính vững bước tăng lên. Khoảng cách cấp C siêu năng giả giới hạn đã càng ngày càng gần. Chậc chậc, không để ý, chính mình cũng đã rất mạnh sao? Cấp C, theo Thiệu Dương biết, cái kia đã có thể tính là một phương tông sư, đẳng cấp cao thủ. Rất lợi hại, hơn nữa mặc dù Thiệu Dương không hề rời đi mảnh vỡ thời gian, nhưng hắn đã hoàn thành 2 cái nhiệm vụ chính tuyến, tự nhiên cũng liền lấy được ban thưởng. Mắt thấy tốc độ tăng lên chậm dần, Thiệu Dương đương nhiên không do dự nữa, thêm đến trên người mình thuộc tính, mới là thuộc tính của mình. Hoàn thành tiêu sử lộng ngọc mảnh vỡ thời gian nhiệm vụ, Thiệu Dương lấy được 6 điểm thuộc tính tự do. Thiệu Dương châm trước một phen, vẫn là quyết định tạm thời toàn bộ thêm tại nhục thân thuộc tính bên trên. Mặc dù cứ như vậy, sẽ để cho hắn tam đại thuộc tính càng không thăng bằng. Nhưng mặc kệ bên nào, đều là thực lực của mình. Nhục thân đột phá cấp C giới hạn, tự nhiên cũng là tốt. Xoát, đã quyết định, Thiệu Dương không do dự nữa. Tâm niệm vừa động, nhục thân thuộc tính một hơi phi thăng tới 49 điểm. Hả? Thiệu Dương sững sờ, cảm giác thêm đến nơi đây thế mà liền ngừng. Kỳ quái, làm sao lại như vậy? Thường ngày không phải chỉ cần mình phân phối xong thuộc tính, liền trực tiếp đốt đi sao? Sao lần này kẹp lại rồi? Thiệu Dương liếc một chút màn hình nhắc nhở. Còn thừa lại 3 điểm thuộc tính tự do. Này, còn phải phân 2 chạy bộ. Lại thêm, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, lại là 1 điểm tăng thêm đi lên. Nhưng mà lại như là đá chìm đáy biển. Nhục thân thuộc tính giá trị y nguyên dừng ở 49 điểm bên trên. Không nhúc nhích tí nào. Thiệu Dương là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Làm sao có không cách nào thêm điểm rồi? Đây không phải đoạn mất chính mình bàn tay vàng sao? Thiệu Dương đối với nhà mình cái hệ thống này đã sớm bất lực nhả rãnh. Cái này bỗng nhiên không cách nào thêm điểm sự tình, không cảm thấy kinh ngạc, quen thuộc liền tốt, đại khái bởi vì đến một cái cực hạn, không thể dùng loại này phương pháp đơn giản đến đột phá. Hoặc là nói, còn cần cái gì khác phụ trợ? Thiệu Dương không có đầu mối, nhà mình hệ thống đương nhiên cũng sẽ không cho ra cái gì nhắc nhở, cho nên Thiệu Dương chỉ có thể coi như thôi, lãng phí cái kia 1 điểm thuộc tính. Tự nhiên cũng không thấy bóng dáng. Còn thừa điểm thuộc tính, chỉ có 2 điểm. Thiệu Dương bất đắc dĩ, lãng phí liền lãng phí đi. Còn tốt chính mình cẩn thận, chỉ dùng 1 điểm thêm. Không phải vậy thì càng đau lòng. Còn thừa 2 điểm, Thiệu Dương một suy nghĩ, dứt khoát thêm đến linh giác thuộc tính bên trên. Cứ như vậy, Thiệu Dương thuộc tính tăng lên rất nhiều. Linh giác 36, nhục thân 49, năng lượng 26, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn, thuộc tính tăng lên, tự nhiên vậy khiến cho Thiệu Dương thực lực tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là nhục thân thuộc tính đạt đến cấp D đỉnh phong, mặc dù không thể đột phá, nhưng cũng đã có tương đương cường độ, thậm chí cẩn thận xem lời nói, da của hắn bên ngoài càng nhiều một tầng sáng bóng trong suốt, không đại minh hiển nhưng lại chân thật tồn tại. Thiệu Dương đưa tay thử một chút, 10 phần cứng cỏi, bình thường pháp khí đều chưa hẳn có thể phá vỡ phòng ngự. Lại có lực lượng, tốc độ, đều có bay vọt về chất. Mặc dù không có đột phá, nhưng cũng đã rất mạnh nha. Thiệu Dương đối với thực lực tăng lên vẫn là rất hài lòng. Một khi đột phá, chẳng lẽ không phải càng mạnh? Thật là kỳ quái, vì sao thế giới hiện thực siêu năng giả thế mà rất nhiều cũng không lớn coi trọng nhục thân tu vi. Bất quá, suy nghĩ chuyển tới nơi này, Thiệu Dương chưa phát giác lại là trong lòng hơi động. Sẽ không phải mọi người không coi trọng, cũng là bởi vì tu luyện bình cảnh a? Thiệu Dương cũng nghĩ không thông, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Ngoại trừ nhục thân lực lượng cùng tốc độ gia tăng bên ngoài, Thiệu Dương linh giác đạt tới 36 điểm, có thể nói đã coi như là cấp D bên trong cao giai. Linh giác cơ hồ đã có thể hóa thành tính thực chất vật chất. Về phần cái gì hư không nhiếp vật loại hình, đều sớm đã chỉ là không có ý nghĩa thủ đoạn nhỏ. Rất mạnh, Thiệu Dương vui vẻ. Ngoại trừ thuộc tính tăng lên bên ngoài, một cái thu hoạch khác dĩ nhiên chính là âm binh binh phù. Đây là hắn hoàn thành mục công âm binh mảnh vỡ thời gian ban thưởng. Thiệu Dương trước đó đã từng chiếm được bộ binh binh phù, triệu hồi ra vô tình chờ 4 người, để Thiệu Dương đạt được không nhỏ viện trợ. Đặc biệt là lần này mảnh vỡ thời gian bên trong, vô tình 4 người bọn họ nhậm chức trong quân, nắm giữ binh quyền, càng là cuối cùng có thể lật bàn tuyệt đối chèo chống lực lượng. Cho nên, Thiệu Dương đối với cái này âm binh binh phù tự nhiên vậy 10 phần mong đợi. Nhận lấy, Thiệu Dương rất nhanh lựa chọn nhận lấy ban thưởng. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một viên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cây quạt nhỏ đã rơi vào trong tay của hắn. Nhưng gặp cái kia cờ hiện lên nhạt màu mực, tựa như có một loại trong suốt cảm giác. Phía trên vẽ lấy đủ loại vân văn, tràn đầy một loại thâm thúy mà âm nhu lực lượng. Cái này rõ ràng phải gọi âm binh binh kỳ sao? Thiệu Dương nhịn không được nhả rãnh. Đương nhiên, kêu cái gì không tác dụng, trọng yếu nhất vẫn là công dụng của nó. Thiệu Dương cầm lấy cái này binh phù, linh giác khẽ động, cảm giác được tác dụng của nó. Nguyên lai, cái này một chương cây quạt nhỏ cũng là cùng loại với mục công trong tay như thế tụ hồn phiên tác dụng. Bên trong cất giấu trọn vẹn hơn 100 cái linh hồn, có thể ép buộc sử dụng. Này, cùng bộ binh binh phù công dụng chênh lệch rất lớn a. Bất quá Thiệu Dương cũng không để ý, những thứ này âm binh nếu như có thể dùng tốt rồi, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều diệu dụng. Hắn đem cái này âm binh binh phù thu vào, mà ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cầm tới ban thưởng bên ngoài, kỳ thật Thiệu Dương còn từ Tiêu Sử, Lộng Ngọc bọn hắn nơi đó đạt được chân chính bách điều triều phượng. Tiêu Sử Lộng Ngọc cảm kích Thiệu Dương đối bọn hắn viện trợ, cho nên phi thăng trước khi đi, đem cái này một công quyết truyền xuống. Thiệu Dương dốc lòng suy nghĩ, đem Tiêu Sử Lộng Ngọc truyền thụ cùng chính mình lý giải dung hợp được, khiến cho tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Nhạc phủ chân kinh tiến một bước hoàn thiện. Thái Hoa Sơn, Thiệu Dương chậm rãi tiến lên. Đến nơi này, hắn điều động truy mệnh tới nơi này tìm kiếm quá, cho nên biết cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong Thái Hoa Sơn nơi này là kích hoạt. Lần này tới cũng là cất một ít tâm tư khác. Tại Tiêu Sử Lộng Ngọc mảnh vỡ thời gian bên trong, Thái Hoa Sơn là Tiêu Sử ở nơi ở, địa linh nhân kiệt, có thể xưng một chỗ động thiên phúc địa. Nếu có thể tìm tới nơi này, chẳng những tu luyện, còn có thể nếm thử luyện khí. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, Thiệu Dương chẳng những từ hệ thống nơi đó lấy được ban thưởng, tự nhiên vậy từ Tần Khang Công nơi đó đạt được không ít ban thưởng, liền bao quát rất nhiều vật liệu luyện khí, đủ để luyện chế một ngụm phi kiếm. Tìm được Minh Tinh Nham, Thiệu Dương bắn tên có đích, rất nhanh liền từ Thái Hoa Sơn bên trong tiểu phu trong miệng đã hỏi tới nơi này. Một phen tìm kiếm, xuyên qua vô số chi mạch, rốt cuộc tìm được địa phương. Chính vào đêm khuya, ánh sao từ trên trời giáng xuống, ánh sáng vẩy vào nham thạch bên trên, lập tức lưu chuyển ra vô số hào quang. Thiệu Dương có thể cảm nhận được nơi này linh khí nồng nặc. Luyện khí, Thiệu Dương vui vẻ ngồi xuống, bắt đầu liên tục chuẩn bị, bày ra lô đỉnh, đủ lô vật liệu, bắt đầu luyện khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.